Chào mừng các bạn đã cùng quay trở lại với kênh truyện của Bá Tiến và đến với tập của Dị Thế Đạo Môn. Và chương ngày hôm nay, chương 391, Chư Địa Phủ Khánh Thành. Mời các bạn cùng theo dõi. Lý Bình An coi nhẹ câu nói sau cùng. Cái móng heo to này, đúng là không oán giận người khác thì không thoải mái. Trong lòng thầm ngạc nhiên nói. Lấy U Minh Địa Phủ. Một luồng xoáy xuất hiện trước mặt Lý Bình An. Trong vòng xoáy, một viên hắc sắc quang cầu rơi xuống. Bị Lý Bình An bắt lấy, thu vào trong tay. Trong hắc sắc quang cầu tràn ngập hắc vụ. Cung điện bên trong như ẩn như hiện. Lý Bình An thì tiêu khiển một chút, đưa một luồng pháp lực vào bên trong. Trên khối cầu màu đen lập tức hiện lên 6 hắc động to bằng ngón tay cái. 6 hắc động tản ra 6 luồng lực hút. Lý Bình An thì thoáng chốc cảm thấy tinh thần trở nên hoảng hốt. Tâm thần đi đến một khoảng không gian hư vô rộng lớn. Trong không gian hư vô, 6 hắc động giống như sắp hàng theo vòng tròn vậy, lơ lửng, xoay tròn xung quanh. Tâm thần của Lý Bình An trải rộng khắp hư không, trong lòng dấy lên một cảm giác. Bản thân của mình dường như có thể hoàn toàn làm chủ được vòng tròn này, cũng có thể nắm giữ toàn bộ địa phủ. Đang lúc tâm thần của Lý Bình An đang đắm chìm trong trung tâm của địa phủ, Bạch Vân ở phía dưới đã thu hồi phong thần bảng lại. Chúng thần chậm rãi hạ xuống, tường vân thì bồng bềnh trôi dạt trên đỉnh núi. Tần Quảng Vương chắp tay nói, Bạch Vân đạo trưởng, chúng ta đi đâu bây giờ? Những người còn lại thì cũng đều nhìn về phía của Bạch Vân, xem xét từ mỗi thần chức. Lần phong thần này dường như có liên quan đến minh giới. Thế nhưng cụ thể nên làm như thế nào thì tất cả mọi người đều không rõ. Bạch Vân một tay cầm đả thần tiên, một tay thu phong thần bảng nói. Các vị thần linh chờ một chút, việc này bần đạo phải quay về hỏi ý sư phụ. Phong Thiên Dưỡng thì cũng ôm quyền nói. Xin đạo trưởng hãy mau chóng, trong lòng bổn tọa có một cảm giác bức thiết muốn sớm quy vị. Các chư thần còn lại thì cũng cùng nhau gật đầu. Đám người Thạch Hạo, Bạch Hiểu Thuần, Ninh Quyết cũng đều bay lên trời. Đáp xuống bên cạnh Bạch Vân, tò mò đánh giá chư thần. Trên không trung nổi lên một vầng hào quang, mọi người đột nhiên ngẩng đầu nhìn lên về phía không trung, chỉ thấy âm dương lực hội tụ lại trên bầu trời, hóa thành bức thái cực đồ. Lý Bình An mặc một thân tử sắc đạo bào, tay cầm phất trần đứng ở trên thái cực đồ đó. Bạch Vân vội vàng khom người nói, đệ tử bái kiến sư tôn. Ba người Thạch Hạo, Bạch Hiểu Thuần, Ninh Khuyết cũng chắp tay thi lễ nói, đệ tử bái kiến sư tôn. Các chư thần còn lại thì cũng ôm quyền thi lễ nói, bái kiến quán chủ. Lý Bình An thì gật đầu nói, không cần đa lễ, đứng dậy cả đi. Mọi người đứng lên. Bạch Vân cầm phong thần bảng và đả thần tiên cung kính nói, sư tôn, đệ tử thụ mệnh phong thần đã kết thúc sớm rồi. Xin hỏi sư tôn, chúng thần thuộc về nơi nào? Lý Bình An duỗi tay một cái. Phong thần bảng đả thần tiên được Bạch Vân cầm trong tay, tự động bay lên, hóa thành hai luồng lưu quang rơi vào lòng bàn tay Lý Bình An. Lý Bình An mở miệng. Chúng thần hiện giờ đến địa phủ. Phất trần vung lên một cái. Một viên cầu rơi xuống dưới trước mắt của bao người, chìm vào trong đất rồi biến mất. Trong minh giới, nháy mắt xảy ra đại biến. Một lục đạo luân hồi bàn to lớn bao phủ toàn bộ âm thổ của Khánh Quốc. Toàn bộ cô hồn giã quỷ, hung thần ác sát, kêu thầm một tiếng, hóa thành vô số luồng hắc quang chui vào trong lục đạo luân hồi bàn. Lục đạo luân hồi bàn khổng lồ chậm rãi xoay tròn xung quanh, giống như hư ảo mà chìm dần vào đất minh giới. Lục đạo luân hồi bàn bao phủ khu vực, phép tắc của minh giới bị thay đổi. Từng tòa cung điện đồ sộ oai phong đột ngột nhô lên khỏi mặt đất. Tam đại Diêm Vương điện, Phán Quan điện, Vô Thường điện, Ngưu Đầu Mã diện điện, Du Thần điện, Giám Sát điện, Địa phủ Minh Xuất phủ, Tứ đại Chiến Thần phủ, Tam thập lục Thành Hoàng phủ, Địa hạ thập bát tầng địa ngục, Quỷ Môn quan, Hoàng Tuyền lộ, Bỉ Ngạn hoa, Vong Xuyên hạ, Nại Hà kiều, Vọng Hương đài, Mạnh Công đình, Tam Sinh thạch, Luân Hồi trì. Từng công trình kiến trúc, từng cái hiện lên. Chỉ trong thoáng chốc, minh thổ của Thương Man Sơn Mạch hoang vu xảy ra biến cố dữ dội. Địa phủ uy phong, trang nghiêm hàng lâm, tràn ngập hơi thở mênh mông thái cổ, giống như từ xưa đã tồn tại âm thổ ở nơi này rồi. Trên khoảng không của phong thần đài, chúng thần đột nhiên biến sắc, thần lực vô thức nhập vào cơ thể mà ra. Luân chuyển vương Phong Thiên Dưỡng ngờ vực nói, ta cảm giác được có một nơi đang kêu gọi ta. Trần Quảng Vương, Lý Vân Hồng thì cũng gật đầu. Ta cũng có cảm giác như vậy, dường như đang thúc giục ta quy vị. Chúng thần đều ngẩng đầu nhìn về phía của Lý Bình An, trong lòng sáng tỏ, nhất định là phương pháp mà quán chủ mới vừa thi triển ra. Chương 392, Chư Thần Quy Vị. Lý Bình An thì đứng ở trên trời nói, địa phủ trùng kiến, chúng thần quy vị. Chư thần thì cùng nhau cúi đầu bái lại nói, rõ. Bóng dáng dần trở nên mờ nhạt rồi biến mất ở dương gian. Trong bóng tối của địa phủ, từng luồng kim sắc lưu quang giống như sao xa từ trên trời giáng xuống, lần lượt rơi xuống từng tòa đại điện. Trong đó thì một luồng kim quang rơi xuống Tần Quảng Điện, hóa thành Tần Quảng Vương, người mặc long bào. Tần Quảng Vương quét mắt nhìn đại điện trống rỗng, đi thẳng đến phía trước, cầm lấy ngọc tỷ trên ngự ái, ngồi trên vương vị nói. Tần Quảng Vương quy vị! Tần Quảng Vương quy vị! Thanh âm to lớn vang dội trên bầu trời của địa phủ. Diêm La Vương quy vị! Luân Chuyển Vương quy vị! Chúng Phán Quan quy vị! Bạt Thiệt Địa Ngục, Ngục Chủ quy vị! Tiến Đao Địa Ngục, Ngục Chủ quy vị! Thiết Thụ Địa Ngục, Ngục Quỷ quy vị! Từng thanh âm to lớn vang vọng ở trên vùng trời địa phủ. Từng tòa đại điện thắp sáng thần quang. Địa phủ tĩnh lặng lập tức như sống trở lại. Chư thần bắt đầu quen thuộc với quy trình của địa phủ. Chúng thần thì chọn lựa quỷ lại, quỷ tốt từ đoàn binh lính chết trận. Cô hồn dã quỷ trước đó bị lục đạo luân hồi bản thu vào, lần lượt phóng xuất ra. Địa phủ dần dần bắt đầu vận hành. Địa phủ xuất hiện, chúng thần quy vị, phong thần chính thức hoàn thành, số mệnh của đạo môn ngầm dần tăng mạnh. Đương nhiên là có một phần công đức rơi xuống người của Lý Bình An, thế nhưng bọn họ không một ai phát hiện ra tất cả những việc này. Lý Bình An thì dẫn đám người Bạch Vân trở lại Tam Thanh Quan, mới vừa đi về đạo quan, đám người Thạch Hạo đã hoan hô chạy về phía phòng của mình, nghỉ ngơi một trận đã đời. Lý Bình An và Bạch Vân ngồi ở bên hồ nước, nhìn con cá chép lớn đang lắc đầu vẫy đuôi trong hồ. Lý Bình An nói, Bạch Vân, ngươi còn nhớ thần quan khúc trì trước kia không? Bạch Vân kính cẩn đáp, đệ tử còn nhớ, bọn họ vẫn ở trong Bạch Vân quan của đệ tử. Lý Bình An cười hỏi, bọn họ có chủ động tiếp xúc với cả đạo giáo không? Bạch Vân gật đầu nói, có, hiện giờ bọn họ đã được coi như là đệ tử đạo môn rồi. Cái gì nên làm, bọn họ đều làm được rồi. Lý Bình An cười nói, vậy là tốt rồi. Sau khi quay về, người sắp xếp cho bọn họ ra ngoài, lập nên một miếu trúc điện, bồi dưỡng một nhóm miếu trúc hợp cách. Bạch Vân ngờ vực nói, quán chủ, cái gì là miếu trúc? Lý Bình An giải thích, miếu trúc tức là người trưởng quản nhang đèn trong thần điện, cũng là nhân thần cầu thông kiều lương. Bạch Vân kinh ngạc kêu lên, vậy há chẳng phải là thần quan hay sao? Lý Bình An gật đầu nói, không khác lắm so với cả thần quan. Sau này dưới chân núi nhất định sẽ xuất hiện tín ngưỡng và thần điện của chư thần địa phủ. Tác dụng của bọn họ chính là trưởng quản thần điện, dẫn đạo tín ngưỡng, còn có thể câu thông với cả thần linh, mượn dùng thần lực. Khác so với cả thần quan, chính là bọn họ không còn cao cao tại thượng, bọn họ phải phục vụ chư thần, phụng sự bách tính. Những thói hư tật xấu trước đây của thần quan không loại trừ. Bạch Vân cung kính đáp, đệ tử hiểu ạ, sau khi quay về sẽ dành thời gian để thẩm tra nghiêm ngặt một phen, sau đó sắp xếp cho bọn họ ra ngoài. Lý Bình An thì vui vẻ yên tâm nói, làm phiền ngươi rồi, trong đám đệ tử đông đúc vẫn là ngươi được lòng ta nhất. Bạch Vân vội vàng đứng lên cảm động nói, sư phụ bài ưu giải nạn là bổn phận của đệ tử. Thế nhưng khuôn mặt của Bạch Vân lộ ra vẻ rầu rĩ. Lý Bình An thì cảm thấy kỳ lạ hỏi, làm sao vậy? Bạch Vân xấu hổ nói, quán chủ, đạo quan mà chúng ta kiến tạo trước kia đều cho thành chủ bỏ tiền đóng góp để hỗ trợ kiến tạo. Hiện giờ đại loạn dưới chân núi mới vừa ngừng lại, dân gian còn nhiều hỗn loạn. Nếu như chúng ta còn muốn nhờ vào thành chủ của các thành giúp đỡ xây dựng đạo quan, có phải là hơi khó không ạ? Lý Bình An kinh ngạc hỏi, tại sao phải nhờ thành chủ xây dựng? Chúng ta không có tiền sao? Bạch Vân lấy làm tiếc nuối nói, chúng ta thật sự không có tiền. Lý Bình An thì không nói gì. Bần đạo đánh bại thánh đường, đẩy ngã ách thống trị tàn khốc của khánh đế, phân phong chư thần thành lập nên địa phủ. Người nói với ta rằng bần đạo đến cả tiền để xây một căn phòng cũng không có sao? Bạch Vân xấu hổ nói, quán chủ, mặc dù chúng ta tu luyện không khó khăn gì, thế nhưng đối với con đường buôn bán thương nhiên thì thực sự là trống không rồi. Bên trong đạo quán đúng là không có bao nhiêu tiền dư cả. Cơm áo ngày thường của mọi người đều do bần đạo hái dược liệu trong núi để đi đổi, còn có một chút là thiện tín quyên tặng nữa. Chương 393, Địa Phủ, Thanh Lý, Khánh Quốc. Lý Bình An thì nhấc tay lên nói, bỏ đi, đừng nói nữa, vi sư hiểu rồi. Bạch Vân thẹn mướt mồ hôi nói, là do đệ tử vô dụng. Lý Bình An trầm ngâm một chút, nhìn về phía của Bạch Vân rồi nói, phù đăng bên trong Tam Thanh Quan, người có luyện chế được không? Bạch Vân liền vội vàng nói, đương nhiên là đệ tử làm được, lấy trận pháp khu động Nhật Quang Phù. Giọng nói dừng lại, nhìn về phía của Lý Bình An thăm dò, quán chủ nói rằng chúng ta đi bán phù đăng sao? Lý Bình An thì gật đầu cười nói, đúng vậy, bách tính dưới chân núi đều dùng đèn dầu để chiếu sáng. Đèn dầu chẳng những tối tăm, có mùi lạ, còn cực kỳ dễ hỏa hoạn. Bạch Vân như có điều suy nghĩ nói, ý của quán chủ là lấy đạo quan để bán phù đăng, bách tính lắp đặt phù đăng để kiếm tiền. Lý Bình An gật đầu một cái cười nói, đúng là như vậy. Bạch Vân xoắn xuýt nói, quán chủ, đoạt của cải của dân như vậy có không phù hợp với cả chân ý của đạo môn ta không? Lý Bình An cười sang sảng nói, mở rộng đạo môn không thể thiếu tiền được, tiến hành thanh toán thì có gì mà không phù hợp. Tiền mua phù đăng so ra còn ít hơn nhiều so với cả tiền mua đèn dầu. Hơn nữa, cho dù đạo môn của chúng ta không dùng hết, cũng có thể tạo phúc cho chúng sinh, lót đường bắc cầu, cứu giúp người nghèo khổ đều có thể. Tiêu nhiều hơn thì những việc có thể làm cũng nhiều theo. Ánh mắt Bạch Vân sáng lên nói, Đệ tử hiểu rồi. Lý Bình An thì cười sảng khoái nói, đi đi, quay về thì thu nhiều đệ tử một chút, đạo môn đến thời điểm phân bố toàn bộ Khánh Quốc rồi. Bạch Vân thì cung kính chắp tay thi lễ bái lại rồi nói, đệ tử lĩnh mệnh. Xoay người đi ra ngoài. Không lâu sau, khi Bạch Vân quay về, vài đạo quan dần mọc lên, đồng thời cũng mở rộng phù đăng, được bách tính vô cùng hoan nghênh. Cho dù cách chế tác phù đăng rất đơn giản, thế nhưng các đạo trường mỗi ngày chế tác và lắp đặt phù đăng cũng như ngựa không ngừng vó câu. Nếu như không phải có tu vi trong người, sợ cũng đã mệt chết rồi. Người đặt mua phù đăng thật sự quá nhiều. Nhưng thành quả thì cũng đáng mừng. Sau khi bách tính nhận được phù đăng thì ai nấy cũng đều mừng rỡ như điên vậy. Có phù đăng vào ban đêm là có thể thêm chút việc rồi. Phương Bắc Khánh Quốc, một sơn mạch nối liền nhau, tọa lạc trong bóng tối. Trên dãy núi không có một ngọn cỏ, im lặng như tờ. Hai bóng người, một đen một trắng hiện lên trong không trung. Một người thì cầm chiêu hồn phiên trong tay, một người cầm khốc tang bảng. Bạch Vô Thường lấy ra một lệnh bài, nhìn thoáng qua rồi nói, chính là chỗ này, Hắc Phong Quỷ Vương hại đến 13,000 mạng người. Tần Quảng Vương lệnh cho chúng ta truy bắt. Hắc Bạch Vô Thường bay về phía của sơn mạch. Chiêu hồn phiên của Hắc Vô Thường khóc hát kêu lên, hồn hề quy lai, hồn hề quy lai. Bên trong sơn mạch thoáng qua từng đợt gió lạnh, từng hung hồn ác sát bay ra từ trong dãy núi, hóa thành từng luồng khói đen, không chui vào bên trong của chiêu hồn phiên. Những chỗ đi qua cũng không thấy tồn tại tiểu quỷ nào. Kẻ nào dám làm càn trong đất của bổn vương? Một giọng nói to lớn vang lên, một luồng âm khí gió lốc xuất hiện từ bên trong sơn mạch, hóa thành một con quỷ vương dữ tợn, cầm trong tay một thanh đại đao nhuốm máu. Bóng dáng của Hắc Bạch Vô Thường dừng lại, đứng lơ lửng trên không trung. Hắc Phong Quỷ Vương cười ha hả. Một đen một trắng, một béo một gầy, ở đâu ra hai tên tiểu quỷ thú vị như vậy? Bạch Vô Thường nâng tay lên, giơ lệnh bài cười khì khì nói, Hắc Phong Quỷ Vương tự mình lưu lại nhân gian, làm nhiễu loạn trật tự âm dương, phụng mệnh Tần Quảng Vương bắt về quy án. Hắc Phong Quỷ Vương sửng sốt, cười sang sảng hơ to. Hai tiểu quỷ tới từ minh giới, phụng mệnh một tên quỷ vương khác tới bắt bổn vương sao? Hắc Vô Thường lạnh băng nói, rốt đặc cán mai mà. Khi Hắc Phong Quỷ Vương vẫn còn điên cuồng cười, bóng dáng chợt tiêu tan. Một ánh đao xuất hiện ở đằng sau Bạch Vô Thường, bổ về phía Bạch Vô Thường. Tuy rằng Hắc Phong Quỷ Vương nhìn qua thì chẳng hề để Hắc Bạch Vô Thường vào mắt, thế nhưng làm việc không thể nói là không cẩn thận được, thoáng chốc đã đánh lén Bạch Vô Thường. Thân ảnh của Bạch Vô Thường lướt một cái, khúc tăng bổng trong tay bất thình lình chém ra. Keng! Hai chiếc đao đụng vào nhau. Khuôn mặt của Hắc Phong Quỷ lộ ra một nụ cười độc ác. Quỷ đao này của bổn vương tắm máu tươi 10,000 người mà luyện thành. Há là một cây mộc con của ngươi có thể ngăn cản được ta sao? Chương 394, Địa Phủ, Thanh Lý, Khánh Quốc. Một luồng thần quang lóe lên, quỷ đao trong tay của Hắc Phong Quỷ Vương im hơi lặng tiếng tiêu tán, nụ cười đông cứng trên khuôn mặt, trong mắt tràn đầy vẻ khó tin. Bạch Vô Thường đánh một gậy lên đỉnh đầu của Hắc Phong Quỷ Vương. Hắc Phong Quỷ Vương kêu thảm một tiếng, muốn bỏ chạy về phía xa. Hắc Vô Thường thì thầm, hồn về quy lai. Hắc Phong Quỷ Vương nháy mắt dừng lại, mắt lộ ra vẻ mê man. Chiêu hồn phiên phóng thích vài luồng hắc quang, trói chặt Hắc Phong Quỷ Vương lại, kéo về phía chiêu hồn phiên. Hắc Phong Quỷ Vương dần phục hồi tinh thần lại, gầm lên từng tiếng giống giận dữ, tiếng uy hiếp, cầu xin tha thứ, thế nhưng vô tích sự. Trong chớp mắt đã bị kéo vào bên trong chiêu hồn phiên, không có sự kìm hãm của Hắc Phong Quỷ Vương, câu hồn dã quỷ bên trong sơn mạch cũng gào thét, rồi hóa thành từng luồng khói đen chạy tứ tán. Tiếng vó ngựa dồn dập truyền đến từ bốn phương tám hướng. Vô số âm binh quỷ tướng cưỡi quỷ mã, thân mặc khôi giáp, vây quanh sơn mạch, ép sát về phía bên trong. Toàn bộ quỷ vật trốn chạy đều bị ép quay về, một người cũng không trốn thoát. Bạch Vô Thường thấy tình cảnh này nói: "Lão Hắc, đi thôi. Tiếp theo là Cương Thi Vương ở Kiếm Huyền Sơn Mạch." Hắc Vô Thường xoay người đi theo Bạch Vô Thường, mấy bóng dáng nhanh chóng biến mất trong sơn mạch. Hừng đông, khi hai người đi qua một nơi sơn lâm, đúng lúc chạm mặt một người thợ săn đi vào buổi sáng sớm. Người thợ săn kia thì chỉ cảm thấy hai mắt hoa lên, loáng thoáng trông thấy hai bóng người, một cao một gầy, bay qua, vội vã nhìn khắp nơi. Nơi đó có bóng người nào đâu? Sắc mặt của người thợ săn thì thoáng chốc không còn chút máu, nghĩ tới câu chuyện phong thần, diễn nghĩa mà trưởng thôn kể cho mọi người, cả người run lẩy bẩy, đôi môi thì lắp bắp thì thầm nói: "Hắc Bạch Vô Thường, Hắc Bạch Vô Thường." Bịch một tiếng quỳ xuống dưới đất, dập đầu la lên: "Vô Thường ra ra tha mạng, Vô Thường ra ra tha mạng." Trong linh giới, Hắc Bạch Vô Thường thì tiếp tục gấp rút lên đường. Hắc Vô Thường hỏi: "Lão Bạch, mới vừa rồi sao lại đột nhiên vào nhân gian, khiến cho người sống phát hiện ra vậy?" Khuôn mặt của Bạch Vô Thường lộ ra vẻ tươi cười đáp: "Điện phủ phân phó, nói với chúng ta có thể thỉnh thoảng xuất hiện để lại chút tung tích, thể hiện sự tồn tại của địa phủ." Hắc Vô Thường thì thoáng im lặng cảm thán nói: "Lão Bạch, ngươi đã hoàn toàn quy thuận địa phủ rồi sao?" Bạch Vô Thường cười ha hả: "Chúng ta có quyền lựa chọn sao? Hiện giờ địa phủ cũng không tồi, trở thành quỷ thần, hành tẩu âm dương, lùng bắt hung thần ác quỷ, duy trì trật tự âm dương, ngươi không cảm thấy rất có ý nghĩa sao?" Hắc Vô Thường nói: "Đúng vậy, chúng ta không có quyền lựa chọn, thành quỷ thần tốt hơn rất nhiều so với làm cô hồn dã quỷ." Ánh mắt ngưng lại rồi nói: "Nếu đã làm vô thường thì phải làm cho tốt việc của vô thường. Nếu như bị ngưu đầu mã diện thủ hạ ngày trước vượt qua, chúng ta coi như mất hết thể diện." "Đúng vậy, đúng vậy." Bạch Vô Thường thì cười khì khì hô to: "Nhất kiến sinh tài." Hắc Vô Thường hô lớn: "Thiên hạ thái bình." Hai người nhanh chóng đi qua linh giới. Trong linh giới thì đã có rất nhiều thành hoàng điện. Tuy rằng thành hoàng cũng có tư cách nhận được cung điện ở địa phủ, thế nhưng thành hoàng điện ở linh giới mới là nơi sinh hoạt và làm việc của bọn hắn sau này, bởi vì nơi đây cách nhân gian rất gần. Khi tất cả mọi thứ đang được tiến hành, một quyển sách cũng đã được truyền bá ra bên ngoài. Tên sách là Phong Thần Diễn Nghĩa, giải thích cho trận chiến phong thần lần này. Từng tu luyện giả trổ hết tài năng, nhìn các độc giả hoa mắt thần mê, khiến cho bách tính khiếp sợ, chính là phong thần sau cùng. Từng thần chức trông thấy bách tính hoảng sợ trong lòng, rất nhiều người bị dọa sợ đến nỗi mặt trắng bệch. Hình phạt của thập bát tầng địa ngục chỉ cần liếc mắt nhìn thôi cũng đã lạnh cả người rồi, bởi vì có rất nhiều tội chính bản thân cũng đã từng phạm phải. Không cần nghi ngờ, quyển sách này là chính do Lý Bình An viết ra, chính là vì tuyên dương sự tồn tại của địa phủ. Hắn còn đặc biệt dùng tiền để mời người kể chuyện làm thị quân, không ngừng mở rộng sức ảnh hưởng cho quyển sách Phong Thần Diễn Nghĩa này. Đương nhiên, cũng có rất nhiều người xuất hiện nói rằng những thứ mà quyển sách này viết đều là giả, vốn chẳng có quỷ thần gì cả. Thế nhưng khi có rất nhiều người tuyên bố rằng đã chứng kiến quỷ thần câu hồn, Hắc Bạch Vô Thường chóc nã lệ quỷ, còn có từng tòa hào môn đại viện biến đổi thành hoàng phủ, càng ngày càng có nhiều người tin tưởng địa phủ âm thần là thật. Đương nhiên là có những người chứng kiến dấu vết quỷ xoa xuất hiện là thật như người thợ săn kia, vẫn còn có rất nhiều người chỉ là ảo giác mà thôi. Tuy rằng Lý Bình An ám chỉ rằng địa phủ có thể lộ một chút vết tích, thế nhưng không nhiều đến như vậy. Chương 395, sắp xếp người nối nghiệp. Qua thời gian dài thì Hắc Bạch Vô Thường, Ngư Đồ Mã Điện, Tứ Chức Chiến Thần nơi nơi lùng bắt Lệ Quỷ Cương Thi, lãnh thổ của Khánh Quốc sạch bóng của hồn dã quỷ. Ban đêm trong rừng không còn quỷ khí âm mưu, bách tính thì cũng dám đi đường ban đêm, đặc biệt là sự xuất hiện của Phù Đăng. Ban đêm trên đường cũng sáng rực rỡ, chút hoàng hôn, chút nhà hàng buôn bán nhỏ kinh doanh thì cũng vào ban đêm, đã bước đầu tạo thành hình mẫu đầu tiên của chợ đêm. Thành Hoàng cũng đã đến nhân gian, một nhóm miếu trúc mới chạy đến Chư Thành, mua một gian phòng sửa thành Thành Hoàng Điện. Thành Hoàng phân phong thổ địa, sơn thần. Những quỷ hồn bên trong Thương Man Sơn Mạch trước kia bị Lý Bình An sắp xếp cho tế linh, đều đã có cơ duyên, biến thành 10 dặm thổ điện. Tháng này, sau khi Thạch Hạo, Bạch Hiểu Thuần, Ninh Khuyết ổn định trên chiến trường, nhanh chóng đề cao tu vi dưới sự gia tăng công đức, đều đã có tu vi kim đan đỉnh phong, còn kém một bước là đã có thể bước vào nguyên anh cảnh. Mấy tháng sau, mùa hè chói chang, bách thảo trên Thương Man Sơn Mạch tùm, tiếng chim hót ve sầu kêu vang vọng trong rừng sâu. Hai bóng người lặn lội đi trước tới Tam Thanh Quan, một người là Lý Vân Hồng, người còn lại là một trung niên nam tử. Đại môn Tam Thanh Quan mở rộng, Đại Bạch Trư và Thanh Nghiêu đang nằm ở hai bên đại môn của Tam Thanh Quan, giống như hai hộ pháp vậy, tuy rằng nhìn qua thì không quá oai phong. Đại Bạch Trư ngẩng đầu nhìn Lý Vân Hồng lẩm bẩm nói: "Dâng hương vào đại điện, tìm quán chủ thì đến hậu sơn." Thanh niên hoảng sợ hết hồn, hiển nhiên không ngờ tới Đại Bạch Trư có thể nói chuyện. Lý Vân Hồng thì cười sảng khoái: "Chúng ta đi dâng hương trước đi, sau đó đi tìm quán chủ." Đại Bạch Trư lười biếng nhắm hai mắt, cái bụng hơi nhấp nhô, từng luồng lưu quang lưu chuyển bên ngoài thân thể, hiển nhiên là đang tu luyện. Sau khi Lý Vân Hồng và trung niên nam tử vào đại điện bái lạy, sau đó đi ra khỏi Tam Thanh Quan đến phía sau núi. Dọc theo đường nhỏ tĩnh mịch đi tới phía sau núi, xa xa đã nghe thấy tiếng cười nói vui vẻ vang lên từ phía xa xa. Hai người đi tới bên dòng suối thì thấy quán chủ và các vị đạo trưởng đang nướng cá bên cạnh suối, dán kim thiền, mùi thơm tràn ngập. Lý Vân Hồng dẫn trung niên nam tử đi tới, kính cẩn cúi đầu bái lại nói: "Bái kiến quán chủ, bái kiến chư vị đạo trưởng." Thanh Tuyết, Thanh Vũ, Thạch Hạo, Bạch Hiểu Thuần, Ninh Khuyết đứng dậy, chắp tay thi lễ: "Bái kiến Tần Quảng Vương." Lý Bình An thì phất tay nói: "Mang qua một bên ăn đi." Thanh Vũ hoan hô một tiếng, bưng một cái nồi kim thiền chiên đầy dầu chạy vọt qua. Bạch Hiểu Thuần thì hoang mang la lên: "Tiểu sư tỷ, tỷ cho ta một chút được không? Tỷ không thể ăn mảnh như vậy." Vội vàng phi thân đuổi theo. Thanh Tuyết thì nhìn bọn họ chạy đi, xấu hổ cười nói: "Tần Quảng Vương và vị thiện tín này, hai người con cá nướng không?" Tần Quảng Vương Lý Vân Hồng vội vàng đáp: "Đa tạ hảo ý của đạo trưởng, chúng ta xin nhận tấm lòng." Trung niên nam tử cũng chắp tay thi lễ, bái lại nói: "Đã tạ hảo ý của đạo trưởng, trước khi tới đây ta đã ăn rồi." Thanh Tuyết thấy bọn họ không muốn, lúc này mới bưng lấy cá nướng bay về phía xa cùng với Thạch Hạo và Ninh Khuyết. Lý Bình An chỉ tay về phía ghế mây bên cạnh rồi nói: "Hai vị, mời ngồi." Lý Vân Hồng và trung niên nam tử cúi đầu bái Lý Bình An, ngồi xuống ghế mây đối diện. Lý Vân Hồng đi trước mở miệng nói: "Đa tạ quán chủ đã tín nhiệm, bổ nhiệm Tiểu Vương làm Tần Quảng Vương. Tiểu Vương dự định sẽ hoàn toàn thuộc về địa phủ, không tùy tiện đặt chân đến thế gian nữa. Người này chính là trưởng tử của ta, ta định sẽ để hắn chấp trưởng Khánh Quốc." Trung niên nam tử bên cạnh vội vàng đứng lên, cung kính chắp tay thi lễ nói: "Lý Dục bái kiến quán chủ." Lý Bình An nhìn về phía hắn, cười sảng khoái nói: "Tốt, có tấm lòng khoan dung, phúc hậu, chưa chắc đó là một quân vương biết phát triển, nhưng sẽ là một quân chủ tốt để bảo vệ bách tính." Lý Vân Hồng hài lòng nói: Như vậy là đủ rồi. Lý Bình An nói. Lý Dục ngồi xuống đi, không cần phải câu nệ. Lý Dục kính cẩn đáp, vâng. Lý Văn Hồng thì cảm khái nói. Năm ấy Thái Tổ Hoàng đế kiến lập Khánh Quốc, có vài đời hoàng đế dốc sức vì nước, thành quả thịnh thế. Nhưng từng đời một truyền xuống, trong đó cũng có không ít quân vương hoang đường, bách tính thiên hạ chịu đủ cực khổ. Hiện giờ Lý Dục sẽ là một hoàng đế tốt, nhưng mai sau khó tránh khỏi con cháu bất hiếu, bách tính thiên hạ khổ xiết bao. Chương 396. Kẻ Tam Hoàng Ngũ Đế. Lý Bình An nhìn Lý Văn Hồng ngờ vực nói. Ngươi muốn nói cái gì? Lý Văn Hồng đứng lên, cung kính chắp tay bái, nghiêm túc nói. Thực ra lần này Tiểu Vương tới đây còn có một ý tưởng khác. Tiểu Vương muốn mời quán chủ ban cho một phương pháp ổn định và hòa bình lâu dài. Lý Dục cũng đứng lên, đứng ở phía sau Lý Văn Hồng, trịnh trọng bái lại. Lý Bình An thì suy nghĩ một chút rồi nói. Các người có thể suy nghĩ cẩn thận. Phương pháp có lợi cho bách tính, nhưng chưa chắc đã có lợi với các người. Lý Văn Hồng cung kính nói. Tiểu Vương đã nghĩ kỹ rồi. Hình phạt nơi địa phủ khốc liệt, Tiểu Vương cũng là để tránh cho tử tôn hậu thế lầm đường lỡ bước, xa vào thập bát tầng địa ngục. Lý Bình An vui mừng gật đầu. Người có thể nghĩ được như vậy cũng là rất tốt. Ngồi xuống đi. Phụ tử Lý Văn Hồng ngồi xuống. Lý Bình An nói. Bần đạo kể cho các ngươi nghe một câu chuyện. Phụ tử Lý Văn Hồng hết sức chăm chú nhìn Lý Bình An. Lý Bình An khoan thai nói. Thời kỳ viễn cổ hồng hoang, nhân tộc mới sinh, cầu sinh giữa thiên địa. Khu đó hồng hoang rộng lớn khôn cùng, nhân tộc chia thành từng bộ lạc tiểu quốc. Phụ tử Lý Văn Hồng ngẩn ngơ, trong lòng dậy lên cơn sóng. Điều mà quán chủ nhắc đến chính là tình cảnh nhân tộc mới sinh ra sao? Làm sao như thế được? Chuyện vào thời điểm đó sao có thể có người biết được? Có một bộ lạc tên là Hoa Tư Quốc. Trong nước có một cô nương gọi là Hoa Tư Thị. Hoa Tư Thị cảm ngộ được thiên địa mà hoài thai. Sau khi hoài thai 12 tháng thì hạ sinh một người con. Người này thân người đuôi rồng, đặt tên là Phục Hy. Phục Hy có đức của thần thức, đoàn kết thống nhất các bộ lạc, ngăn cản được sự xung đột giữa các bộ lạc, trở thành chủ nhân chính đầu tiên trên ý nghĩa của nhân tộc, được gọi là Thiên Hoàng Phục Hy. Thiên Hoàng Phục Hy quy định quy chế cưới gả của loài người, thực hiện theo quy chế nam nữ đối ngẫu, dùng lộc bì làm sính lễ, cũng lấy nuôi động vật làm họ, hoặc lấy cây cối chỗ ở quan chức để làm họ, phòng người cưới bậy và kết hôn cận thân. Đó chính là căn nguyên của dòng họ kéo dài đến tận bây giờ. Lý Văn Hồng lầm bầm nói, Thiên Hoàng Phục Hy, hôn nhân hay cưới gả, dòng họ đều do Phục Hy Đại Đế sáng lập nên sao? Lý Bình An nói, khi Phục Hy còn thống trị nhân tộc, có một anh nhi ra đời. Nó sinh ra đã dị dạng, có bụng thủy tinh, từ bên ngoài có thể nhìn thấy toàn bộ khí quan trong cơ thể. Sau khi anh nhi trưởng thành, trở thành thiếu niên, quan sát các loại chim nuông có phần giác ngộ, chọn lựa ngũ cốc từ trong núi rừng rồi thử nghiệm trồng trọt. Đến mùa thu thì bội thu. Thiếu niên truyền dạy phương pháp trồng trọt ngũ cốc cho nhân dân các bộ lạc. Nhân dân tôn xưng hắn là thần nông. Sau khi có phương pháp trồng trọt, bộ lạc càng thêm hùng mạnh. Thần nông phát hiện tộc nhân chỉ cần sinh bệnh thì sẽ chết. Vì vậy hắn đi khắp thiên sơn vạn lĩnh, dùng miệng của mình để nếm bách thảo, dùng bụng thủy tinh để quan sát dược tính, đặt nền móng cho dược tề học. Từ đó về sau thì bách tính cứ thế trồng trọt, bệnh tật ốm đau cũng đã có cách giải quyết. Phục Hy dần dần già đi. Sau khi hiền danh của thần nông truyền ra, Phục Hy mừng rỡ, cho gọi thần nông đến bên cạnh mình bồi dưỡng, sau đó truyền ngôi cho thần nông, xưng là Địa Hoàng Thần Nông. Khi thần ông về già, nhân tộc phân chia thành các nước chư hầu nổi lên bốn phía. Bách tính rơi vào khói lửa chiến tranh gian khổ. Thần ông truyền ngôi cho Hiên Viên. Hiên Viên lấy chiến tranh để áp phục bốn phía, đẩy mạnh phát triển nền văn minh, đóng đô nhân đạo văn minh, xưng là Nhân Hoàng. Sau đó Hiên Viên truyền ngôi cho Thiếu Hạo, Thiếu Hạo truyền ngôi cho Chuyên Húc, Chuyên Húc truyền ngôi cho Cao Tần, Cao Tần truyền ngôi cho Nghiêu, Nghiêu truyền ngôi cho Thuấn. Năm người ấy được xưng là Ngũ Đế. Đây chính là phương pháp truyền thừa hoàng đế của nhân tộc trong thời kỳ Hồng Hoang, được gọi là chế độ truyền ngôi. Lý Vân Hồng kích động đến nỗi sắc mặt ửng hồng, líu díu nói: Tam Hoàng Ngũ Đế, chế độ truyền ngôi, chế độ truyền ngôi. Kích động la lên: Cuối cùng thì ta cũng biết lai lịch của nhân tộc rồi. Lý Dục ngờ vực nói: Quán chủ, vì sao chúng ta chưa từng được nghe chuyện này? Lý Bình An thì khoan thai thở dài: Viễn cổ đoạn tuyệt, ngoại trừ Tam Thanh Quan ta ra thì còn ai biết chuyện Hồng Hoang đâu. Lý Văn Hồng thì đứng lên kính cẩn bái lại, kích động nói: Đa tạ quán chủ giải thích nghi hoặc, ta đây về sẽ phổ biến chế độ truyền ngôi. Chương 397: Lựa chọn con đường. Lý Bình An cười sảng khoái nói: Ngươi còn muốn nghe về hai người khác không? Lý Vân Hồng thoáng sửng sốt: Còn có những người khác sao? Vội vàng đáp lời: Xin quán chủ chỉ giáo. Lý Bình An tiếp tục nói: Số lượng nhân tộc ngày càng khổng lồ, liên tiếp lan tràn sang hướng Tây, cũng lan tràn về hướng Đông. Sau hàng nghìn hàng vạn năm biến đổi thì hình thành nên hai nền văn minh hoàn toàn bất đồng. Ở phương Đông, chế độ nhường ngôi qua biến đổi đã trở thành chế độ dân chủ. Bách tính và chủ nhân của quốc gia, quốc chủ là do bách tính đề cử. Sau nhiệm kỳ 10 năm thì tự động thoái ngôi vị quốc chủ, không còn là chế độ trung thần nữa. Ở phương Tây thì chế độ nhường ngôi biến thành chế độ quân chủ lập hiến. Đế hoàng vẫn tiếp tục tồn tại, vẫn là thể tập cho đời sau. Thế nhưng không còn quyền lợi của quân chủ nữa. Quốc gia đại sự do nội các xử lý. Nội các được toàn quốc chọn lựa, những nhân tài ưu tú đảm nhiệm. Lý Vân Hồng nghiêm túc suy nghĩ một lúc rồi nói: Quán chủ, ngài biết rằng khi một đăng cơ thành đế, sẽ đạt được gia tăng vận mệnh quốc gia, thực lực vô cùng cường đại. Ngộ nhỡ có đế hoàng không muốn từ chức thì phải làm sao? Lý Bình An thì cười sang sảng nói: Việc này rất đơn giản, chỉ cần lập thệ ngôn đại đạo trong đạo quan, không ai dám vi phạm cả. Lý Bình An căn cứ vào hai loại chế độ giải thích tường tận. Một lúc lâu sau thì Lý Vân Hồng đứng dậy cúi người bái lại, cảm kích nói: Đã tạ quán chủ đã giảng giải, xin cho tiểu vương quay về suy nghĩ rồi sẽ định đoạt sau. Lý Bình An gật đầu cười sảng khoái rồi nói: Đi đi. Lý Vân Hồng và Lý Dục cung kính bái lại Lý Bình An, xoay người đi ra ngoài. Khi hai người đi ngang qua con đường nhỏ vắng vẻ, đi tới trước cửa Tam Thanh Quan, vừa đúng lúc thấy Bạch Hiểu Thuần đeo trên lưng một giỏ trúc đi ra từ bên trong Tam Thanh Quan. Không biết hắn quay về đây lúc nào, cũng chẳng hay kim thiền trên đầu đã cướp được chưa. Lý Vân Hồng bước nhanh về phía trước, chắp tay thi lễ cười nói: Thanh Thuần đạo trưởng, ngài đang muốn đi làm gì vậy? Bạch Hiểu Thuần nói như chuyện đương nhiên: Đi đào dược liệu thôi, luyện đan dùng. Lý Vân Hồng khen ngợi nói: Luyện đan rất tốt, đạo trưởng luyện đan dược thực sự là thần kỳ. Bạch Hiểu Thuần lộ ra một nụ cười dương dương đắc ý. Lý Dục đột nhiên hỏi: Thanh Thuần đạo trưởng, ngài có biết Tam Hoàng Ngũ Đế không? Bạch Hiểu Thuần gật đầu nói: Đương nhiên là biết. Bọn họ đều là nhân hoàng thời kỳ Hồng Hoang, Tam Thanh Quan đều có truyền thừa ghi lại. Hiếu Kỳ nhìn Lý Dục nói: Ngươi hỏi đến họ làm gì? Lý Dục cười: Ban nãy nghe được một chút chuyện về Tam Hoàng Ngũ Đế ở chỗ quán chủ, cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Bạch Hiểu Thần tùy ý ồ một tiếng rồi nói, các người muốn dâng hương thì đi đi, ta đi đào dược liệu đây. Lý Vân Hồng đưa mắt nhìn theo Bạch Hiểu Thần chậm rãi chạy vào sâu trong rừng, sau đó đi cùng Lý Dục xuống chân núi. Khi hai người xuống núi, Lý Vân Hồng đột nhiên hỏi, mới vừa rồi tại sao ngươi lại muốn hỏi về vấn đề kia? Lý Dục cung kính trả lời, chỉ là hiếu kỳ mà thôi. Ngươi đang hoài nghi thực hư trong lời của quán chủ đúng không? Lý Dục ngừng lại một chút, do dự nói, quả thực là ta chưa từng nghe nói đến thuyết pháp về Tam Hoàng Ngũ Đế. Lý Vân Hồng cười sang sảng nói, chế độ nhường ngôi chắc chắn chính là phương pháp truyền thừa có khả năng nhất của chính nhân hoàng trong thời viễn cổ, mà chế độ dân chủ và chế độ quân chủ lập hiến căn cứ vào giải thích tường tận của quán chủ. Hai chế độ này chắc hẳn là chế độ hoàn thiện đã trải qua sự kiểm nghiệm của thời gian. Chuyện này không thể nào nói láo được. Nhìn nhi tử bên cạnh một cái, thở dài một hơi rồi nói, ngươi đừng có luyến tiếc ngôi vị hoàng đế này. Càng tham luyến thì càng dễ phạm sai lầm. Ngày nào đó, vi phu ở địa phủ cũng không cứu được ngươi đâu. Lý Dục cung kính đáp, vâng, nhi thần sẽ tránh. Lý Vân Hồng hỏi, ngươi cảm thấy chế độ phù hợp với quốc gia của chúng ta là gì? Lý Dục thì thoáng do dự, cắn răng một cái rồi nói, quân chủ lập hiến. Lý Vân Hồng liếc mắt nhìn hắn rồi nói, chế độ quân chủ lập hiến sao? Cũng tốt, hưởng thụ vinh hoa một đời chính là điều duy nhất mà vi phu có thể lưu lại cho các ngươi. Đi, rồi lại đi. Một luồng hắc vụ bao quanh hai người, bóng dáng dần dần trở nên mờ nhạt rồi biến mất hẳn trong hắc vụ. Vài ngày sau, đám người Lý Bình An đang ngồi ở bên hồ nước bên trong Tam Thanh Quan, nhìn viên quang thoạt trong nước. Bên trong chính là cảnh tượng Lý Dục đăng cơ, Khánh Quốc chính thể đổi tên thành Đường Quốc. Chương 398. Lý Bình An dẫn Ninh Quyết xuống địa phủ. Trên núi, bên ngoài quốc đô của Đường Quốc, dựng thẳng 8 tượng thần khổng lồ. Lý Dục đi lên trên đỉnh núi, cúng tế Tam Hoàng Ngũ Đế, lập lời thề trước tượng thần Tam Hoàng Ngũ Đế, hạn chế quyền lợi của đế hoàng, thực hiện chế độ quân chủ lập hiến. Bên trong đạo quan, Ninh Khuyết kinh ngạc nói, vậy mà hắn cũng biết tế bái Tam Hoàng Ngũ Đế sao? Bạch Vân ở bên cạnh cười sảng khoái nói, ngày trước Tân Hoàng đăng cơ cũng muốn tế bái tiên hoàng các triều đại, thế nhưng tiên hoàng của các triều đại này chống lại Lý Vân Hồng, đã bị sư huynh đưa hết lên phong thần bảng rồi, cho nên bọn họ chắc chắn sẽ không tế bái tiên hoàng nữa. Tế bái Tam Hoàng Ngũ Đế cũng là hợp tình hợp lý. Ninh Khuyết hơi sững sờ, đúng là có chuyện như vậy, lại còn cho chính mình đưa lên nữa. Lý Bình An thì cười nói, như vậy cũng tốt. Có sự uy hiếp của địa phủ, có sự hạn chế quân quyền, bách tính sẽ sống khá giả hơn rất nhiều. Đứng dậy nói, Thanh Minh, người theo ta. Ninh Quyết thì đứng lên, đi theo Lý Bình An vào bên trong phòng, đứng ở trước cửa chờ đợi. Lý Bình An đi vào bên trong phòng, sau khi lấy đả thần tiên, phong thần bảng từ đầu giường ra, đi ra cửa phòng nói, người theo ta đến địa phủ một chuyến. Ninh Khuyết cung kính đáp, vâng. Đả thần tiên trong tay của Lý Bình An vung lên phía trước, quỷ khí nồng nặc tản mát ra từ trong không gian, hình thành một hắc động tối đen như mực, kim quang đại đạo lan tràn ra từ trong hắc động. Lý Bình An chân đạp kim quang đại đạo đi vào bên trong, Ninh Khuyết thì cũng vội vàng đi theo sau. Hai bóng người biến mất trong hắc động. Hắc động đột nhiên thu nhỏ lại rồi biến mất. Bên hồ nước, đám người Thanh Tuyết, Thạch Hạo nhìn Lý Bình An và Ninh Khuyết biến mất. Thanh Vũ hiếu kỳ hỏi, sư phụ như vậy là đi đâu vậy? Thạch Hạo như có điều suy nghĩ rồi nói, chắc là xuống địa phủ rồi, sư phụ cầm phong thần bảng và đả thần tiên mà. Bạch Hiểu Thần mang vẻ tuyệt vọng nói, xong đời rồi, sư phụ không thương ta nữa rồi, đi ra ngoài chơi cũng không dẫn ta theo. Trong U Minh Địa Phủ, nhiều đội quỷ xoa bận rộn tiếp đón vong hồn. Nên xuống địa ngục thì xuống địa ngục, nên đi vãng sinh thì đi vãng sinh. Cũng không phải mỗi một quỷ hồn đều cần đi qua phán quan điện. Phần lớn quỷ hồn đều có thể đi thẳng đến địa phủ vãng sinh. Chỉ có quỷ hồn nhân quả nặng mới cần đến phán quan quyết. Tần Quảng Vương thì cân nhắc quyết định. Một đạo kim quang bỗng nhiên rơi xuống từ vùng trời của địa phủ, chiếu thẳng vào trong địa phủ. Bên trong địa phủ nháy mắt dấy lên từng luồng uy áp tràn đầy. Một pho tượng tôn thần linh mọc lên, vang lên từng tiếng thét lớn. Người nào dám tự tiện xông vào địa phủ? Địa phủ trọng địa, chớ có làm càn. Đạo trích phương nào, hãy xưng tên ra. Vô số vong hồn thoáng chốc run lẩy bẩy, quỳ xuống mặt đất. Toàn thân của Lý Bình An và Ninh Quyết được ngũ thải thần quang quấn vòng quanh, đi ra khỏi kim quang đài đảo. Toàn bộ tất cả thần tôn đều sửng sốt, lập tức chắp tay bái lại cùng hô lên. Tham kiến quán chủ, tham kiến đạo trưởng. Lý Bình An gật đầu, giọng nói vang động truyền ra. Các quy, các vị, các ti kỳ chức, đừng chậm trễ. Rõ. Toàn bộ thần linh bay xuống dưới thần điện, ai nấy cũng đều quy vị. Bóng dáng của Lý Bình An và Ninh Khuyết chợt lóe lên, biến mất trên vùng trời của địa phủ. Không gian trung tâm địa phủ hư vô vắng lặng, sáu hắc động chậm rãi xoay tròn. Hai bóng người ngũ thải đột nhiên xuất hiện tại nơi hư không này, đánh vỡ sự tĩnh mịch. Ninh Khuyết thì nhìn xung quanh một chút, tò mò hỏi. Sư phụ, nơi này là chỗ nào? Giọng nói của Lý Bình An quanh quẩn trong hư không. Nơi này là trung tâm của địa phủ. Tay run lên một cái, phong thần bảng bay ra khỏi tay, trôi nổi trên vùng trời sáu hắc động, tỏa ra quang minh. Mỗi một tên nhanh chóng xẹt qua trên phong thần bảng. Lý Bình An mở miệng nói, sắc phong thanh minh, làm phong đô đại đế, chấp trưởng tất cả sự vật trong địa phủ. Kim quang trên phong thần bảng tỏa ra, một nhóm thất thải tự thể hiện ra. Thanh minh, phong đô đại đế, thần chức chấp trưởng địa phủ. Ninh Quyết lập tức cảm giác được một cỗ lực lượng khổng lồ sinh ra bên trong cơ thể. Trên người hiện lên một bộ cửu long thần bào. Ninh Quyết vô thức nhìn về phía của Lý Bình An, bối rối nói. Sư phụ, ngài đây là... Lý Bình An cười nói. Từ hôm nay trở đi thì địa phủ giao cho ngươi xử lý. Ninh Quyết bất an nói. Thế nhưng con không biết cái gì cả. Chương 399. Tam tài đại trận. Lý Bình An nói, chỉ cần địa phủ vận hành bình thường, người cũng không cần quản lý. Nếu như có người lập bang kết phái, không làm tròn trách nhiệm hay chậm trễ, làm việc thiên tư, nhiễu loạn trật tự âm phủ, người có thể thực hiện trừng phạt với cả bọn họ, hủy bỏ bài vị, đánh vào địa ngục. Ninh Quyết thoáng trầm ngâm rồi nói, đệ tử hiểu rồi. Lý Bình An thì cầm đả thần tiên, đưa tới nói, cầm đi. Ninh Quyết cung kính nhận lấy đả thần tiên đáp, vâng. Lý Bình An nhìn Ninh Quyết nhận lấy đả thần tiên, trong lòng vô cùng vui mừng, cuối cùng cũng bỏ được một gánh nặng. Sau này nhất định sẽ có tu sĩ thăm dò địa phủ, vật chuyển sao rời, thần linh bất hủ. Thời gian dài sau này thì thần linh bên trong địa phủ nhất định sẽ có chút vấn đề. Đây đều là những chuyện phiền toái, sau này đều giao cho Ninh Quyết cả rồi. Có sự việc thì đệ tử gánh vác, không phải nói như vậy sao? Hơn nữa thanh minh và địa phủ thực sự rất xứng đôi. Lý Bình An nhắc nhở nói. Ninh Khuyết, chớ để lực lượng gia trì bài vị che mờ mắt. Sức mạnh của bài vị đến từ chính địa phủ, chỉ có thể phát huy công hiệu trong khu vực mà địa phủ bao phủ. Nói cách khác, một khi ngươi rời khỏi đường quốc, thần lực của ngươi không thể sử dụng nữa. Thần lực đến từ chính bên ngoài, không thể lấy đó để dựa vào, vẫn phải dựa vào tu vi của bản thân để mà làm chủ. Ninh Khuyết thầm dùng mình, cung kính nói: đa tạ sư tôn đã chỉ bảo. Thần bào trên người nhanh chóng thối lui, khôi phục lại thành bộ dáng một thân đạo bào, rồi nói: sư tôn, sau này trừ phi đến khoảnh khắc sinh tử, đệ tử tuyệt đối không dùng đến thần lực. Lý Bình An gật đầu vui mừng nói: được, trong những đệ tử, ngươi chính là người khiến vi sư hài lòng nhất. Ninh Khuyết lộ ra vẻ cảm động nói: đa tạ sư phụ đã ưu ái. Được rồi, đừng vội làm cái thái độ nữ nhân như thế, chúng ta cần quay về thôi. Lý Bình An thì vung tay lên, một kim quang đại đạo xuất hiện từ hư không. Lý Bình An dẫn Ninh Khuyết bước lên kim quang đại đạo, nhanh chóng rời khỏi. Lục đạo luân hồi không gian lần nữa khôi phục lại dáng vẻ. Phong thần bảng tỏa ánh sáng trên quang minh của lục đạo luân hồi bàn. Sau khi trở lại đạo quan, Ninh Khuyết lập tức bị Thanh Tuyết, Thanh Vũ, Thạch Hạo, Bạch Hiểu Thần vây lại một chỗ. Bạch Hiểu Thần thì tò mò hỏi: Tiểu Minh, ngươi và sư phụ đi đâu vậy? Ninh Khuyết bất đắc dĩ nói: sư huynh, tên ta là Thanh Minh, đừng gọi là Tiểu Minh được không? Ây, ta biết rồi, Tiểu Minh, nhưng mà hãy nói đi xem nào. Ninh Khuyết một hồi im lặng rồi nói: sư phụ dẫn ta tới địa phủ một chuyến. Thành Vũ hưng phấn kêu lên: sư đệ, địa phủ có gì vui không? Trông thế nào vậy? Ninh Khuyết áy náy nói: ta không nhìn kỹ. Thạch Hạo nhìn thoáng qua đả hồn tiên trong tay của Ninh Khuyết, kinh ngạc kêu lên: đả thân tiên, sư phụ đưa cho ngươi làm gì vậy? Ninh Khuyết mang vẻ mặt đau khổ nói: sư phụ kêu ta hỗ trợ quản lý địa phủ, ta không biết làm sao bây giờ. Nhìn về phía mấy người sư huynh sư tỷ chờ mong nói: sư tỷ sư huynh, các người có sáng kiến gì không? Sư huynh đệ cùng lắc đầu. Thạch Hạo khì khì nói: sư đệ, nỗ lực lên, ta coi trọng đệ đấy. Thanh Vũ thì cũng gật đầu, vẻ mặt thành thật nói: sư đệ, yên tâm đi làm đi, chúng ta ủng hộ đệ. Bạch Hiểu Thần thì cũng nói: không sai, nếu như đệ phạm phải sai lầm, các sư tỷ và sư huynh sẽ xin tha cho ngươi. Đang lúc mọi người vẫn còn nói chuyện thì Lý Bình An cầm một bình hoa đi ra khỏi đại điện, nói: Thanh Minh, qua đây. Ninh Khuyết vội vàng đi ra khỏi đám người, đi tới trước mặt Lý Bình An, kính cẩn bái ba lại rồi nói: sư phụ. Lý Bình An thì cầm lọ hoa trong tay đưa cho Ninh Khuyết rồi nói: đây là ma hồn trước đây vi sư thu được, ngươi cầm lấy thả lại địa phủ đi, giao cho Tần Quảng Vương tinh lọc ma khí trên người bọn họ. Ninh Khuyết cung kính đáp: vâng. Lấy bình hoa khỏi tay của Lý Bình An, chúng vị đệ tử ai cũng đều tản đi. Lý Bình An xoay người vào trong đại điện, ngồi xếp bằng bên trên bồ đoàn của tượng thần Tam Thanh, trong lòng thầm nói: lĩnh nhận pháp môn luyện chế tam tài đại trận. Trong đầu trống rỗng một hồi, chốc lát giống như xuyên qua thời không, đi tới một thời không không biết. Mây trắng trên không trung, ung dung trên trời xanh. Phía dưới là rừng tập tươi tốt, hoa lá nở rộ. Đỉnh núi bị san bằng thành một khoảng sân rộng lớn. Trên khoảng sân in một hình thái cực đồ. Một vị trung niên đạo trưởng ngồi xếp bằng ở trên thạch đài giữa khoảng sân. Phía dưới có hơn 20 vị đạo môn đệ tử ngồi xếp bằng. Giọng nói vang dội của trung niên đạo trưởng: các người có biết thế nào là tam tài không? Chương 400: Tam tài đại trận. Một đạo sĩ trẻ tuổi ngồi ở phía trước kính cẩn nói: tam tài giả thiên địa nhân. Trung niên đạo trưởng gật đầu nói: có đúng hay không đúng? Đối với tam tài đại trận mà nói, tam tài chỉ là một biểu hiện trong ba loại lực lượng. Thiên địa nhân là tam tài thế giới, nhật nguyệt tinh là tam tài tinh thần, băng thủy vụ là tam tài thủy, thổ thạch sa là tam tài thổ. Đủ loại như vậy đều là tam tài. Có một số tam tài dễ có được, có một số lại khó tìm được trên đời này. Đạo sĩ tuổi còn trẻ trước đó hiếu kỳ hỏi: sư phụ, tam tài bất đồng, chênh lệch giữa lực lượng hiện hiện có lớn không? Trung niên đạo trưởng cười sảng khoái nói: rất lớn. Tam tài đại trận của ngài là cái gì? Trung niên đạo trưởng vung tay lên, từng cột nước khổng lồ từ trên trời giáng xuống, ùng một tiếng nện xuống khoảng phía đất trống. Cột nước dội xuống nháy mắt kết thành băng, hình thành nên một rừng băng trụ khổng lồ thông thiên vây quanh mọi người. Đạo sĩ đông đảo như bé hạt bụi ở trong băng nước vậy. Trung niên đạo trưởng ngạo nghễ nói, ở dưới sự bao phủ của tam tài thủy, vì sự chính là chúa tể của nước. Băng trụ khổng lồ ầm ầm một tiếng vỡ vụn, biến thành từng tia chớp băng, kiếm hoành ngang dọc trên khoảng đất. Phút chốc thì hình thành nơi một băng kiếm ở phía xa. Ánh mắt của tất cả tiểu đạo trưởng đều sáng quắc lên, nhìn băng tung hoành ngang dọc xung quanh, mắt lộ ra vẻ mừng rỡ. Thật là mạnh, thật là lợi hại. Trung niên đạo trưởng vung vẩy tay, muôn vàn băng kiếm bay múa răng khắp nơi, nháy mắt hóa thành một luồng bạch vụ phi lên trên trời rồi phiêu tán. Chí cương đến chí nhu chỉ trong một chớp mắt. Trung niên đạo trưởng cười nói, bây giờ vi sư dạy các người pháp quyết tế luyện tam tài đại trận, nghe cho kỹ đây. Trong miệng của trung niên đạo trưởng tụng niệm pháp quyết, các đạo sĩ phía dưới thì chăm chú ghi nhớ, thử vận hành lộ tuyến. Lúc sau trung niên đạo trưởng lại bắt đầu giảng giải chỗ cần phải lưu ý, bao gồm cả Lý Bình An ở trong số đó cũng cẩn thận lắng nghe. Một lần không biết sẽ nghe lại một lần. Chẳng biết đã trôi qua bao lâu, Lý Bình An trong đại điện từ từ mở mắt. Phương pháp tế luyện tam tài đại trận hiện lên rõ ràng trong đầu. Pháp quyết tế luyện tam tài đại trận thật ra cũng đơn giản, nhưng mà thiên địa nhân tam tài, nhật nguyệt tinh tam tài, băng thủy vụ tam tài, thổ thạch sa tam tài, rốt cuộc thì ta cần cái nào đây? Trong đầu vô thức hiện ra thiên địa nhân tam tài hẳn là mạnh nhất. Thiên chặn một luồng, địa thủ một phương, người tập trung ở trung tâm, thiên địa nhân tam tài đại biểu tam giới. Thế nhưng cái gì là thiên chi vật, cái gì là địa chi vật, cái gì là nhân chi vật? Lý Bình An suy nghĩ suốt một hồi lâu cũng không có lấy chút manh mối. Mây chắc là tam tài thủy, gió cũng không phải đại biểu cho thiên, vậy thì thiên rốt cuộc là cái gì? Lý Bình An suy nghĩ đến tận trạng vạng cũng không nghĩ ra được chút manh mối nào, vô cùng tiếc nuối, chỉ có thể đặt lựa chọn vào những sự lựa chọn khác. Nhật Nguyệt Tinh thật ra cũng hiểu được, thế nhưng khó mà làm được. Thiên thạch thì có thể thay thế lực của tinh, thế nhưng Nhật Nguyệt rất khó tìm, chưa từng nghe nói Thái Dương có mảnh vụn. Cuối cùng thì Lý Bình An đặt chọn lựa vào tam tài địa và tam tài thủy. So với thủy, địa đại biểu cho vừa dày vừa nặng và phòng ngự. Đây đúng là khiếm khuyết của mình. Lý Bình An đứng lên khỏi mặt đất, đi ra đại điện. Bên ngoài đã là trạng vạng tối. Ánh chiều tà chiếu rọi khoảng sân trước đại điện, lập lòe phát quang. Bạch Hiểu Thần thì đang lén lút đi về phía hậu viện, một bộ dáng có thật giật mình. Thanh Thuần! Lý Bình An đột nhiên la lên. Bước chân của Bạch Hiểu Thần ngừng lại, quay đầu nhìn về phía của Lý Bình An, lập tức nịnh hót nói, sư phụ, người ra ngoài rồi sao? Lý Bình An hoài nghi nhìn Bạch Hiểu Thần nói, lại làm chuyện gì xấu hả? Bạch Hiểu Thần lắc đầu liên tục nói, không hề không hề, con rất ngoan mà. Ánh mắt của Lý Bình An chợt lóe rồi nói, không phải ngươi lại luyện đan gây họa đấy chứ? Đôi mắt của Bạch Hiểu Thần thoáng mập mờ, chạy đến bên cạnh Lý Bình An, dè dặt nói, sư phụ, con có một bí mật mới phát hiện ra. Bạch Hiểu Thần ra vẻ thần bí nói, con phát hiện ra ở bên trong sơn cốc gần đạo quan của chúng ta, có một đám mẫu thú sinh sống, tất cả đều là thú nhỏ mới sinh, dường như có người có ý đồ gì đó nuôi nhốt ở nơi này. Trong đầu của Lý Bình An vô thức hiện ra bộ dáng của Thạch Hạo hỏi, sau đó thì sao? Bạch Hiểu Thần ngượng ngùng nói, sau đó thì ta không cẩn thận làm rớt một viên phế đan xuống đó, chạy hết rồi. Và các bạn thân mến, tập này kết thúc rồi, hẹn tập sau nha, goodbye.